Lục tổng tháng này sau xin được chỉ giáo. Chương 48, Vãn Vân tới Thiên Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo oán trong phòng làm việc, phong thái vẫn ngạo mạn như thế không thay đổi, vẫn như là tất cả những thứ trên thế giới này chẳng liên quan gì tới hắn cả, cũng như việc hôm qua không ảnh hưởng gì tới hắn cả. Cốc cốc cốc, vào đi, Lục tổng, đây là lịch trình hôm nay của ngài. Tôi để đây nhé, tôi xin phép, Lạc, ngài còn việc gì phân phó sao? Chuyện hôm qua thật ra tôi, ý tôi là hôm qua công ty có việc gì gấp sao? Tôi thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ cô. Không có gì, chuyện không có gì quan trọng đâu. Tôi xin phép, thái độ thay đổi của cô khiến mắt thường cũng nhìn ra. Hắn thấy cô có thái độ như vậy thì thấy rất khó chịu. Hắn muốn giải thích với cô nhưng vẫn lựa chọn im lặng. Cô cũng chỉ kìm nén được tới đây, ra khỏi phòng cảm xúc của cô cũng dần mất khống chế. Cô chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên mặt để bình ổn lại tâm trạng nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn xuống. Cô vào bên trong phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu chống hai tay lên mặt mà khóc. Cô khóc vì buồn, cô khóc vì tủi thân, cô khóc vì số phận mình. Bản thân cô làm bao việc cho hắn, hắn cũng không quan tâm, còn coi đó là việc đương nhiên. Cô khóc vì sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn là chọn người con gái khác, sau bao chuyện hắn vẫn có chút tình cảm nào với cô. Sao cô lại yêu một người như hắn chứ? Cô không làm được như lời Thanh Loan nói, không có dũng khí để bày tỏ và giành lấy tình yêu của mình. Cô ngồi trong đó không biết bao lâu, đến khi tâm trạng dần ổn định rồi mới bước ra ngoài. Cô lau hết nước mắt, rửa mặt, chỉnh lại tóc và tô lại son môi. Tất cả đều trở lại trạng thái ổn định trừ đôi mắt cô. Cô đi ra ngoài với tâm trạng ổn định nhất để làm việc. Cô hôm nay dường như không thể tập trung vào công việc của mình. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nếu có cũng là hình ảnh của Lục Thiên Hạo với Vãn Vân. Thư ký Đồng, Lục tổng cho gọi cô. Được, tôi biết rồi. Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo, ngài cho gọi tôi. Tiểu Lưu không có ở công ty, lát cô thu xếp công việc ở đây. Tôi ra ngoài có chút việc. Vâng, cô, khóc sao? Không có, sao mắt cô đỏ lên vậy? Ngài nhìn nhầm rồi, tôi ra ngoài trước. Không đợi hắn nói gì thêm cô đã quay bước đi thật nhanh, nếu ở lại cô sợ lại không làm chủ được cảm xúc mình nữa. Hắn ở lại vẫn đang suy nghĩ, cô đang nói dối, cô nói dối có lần nào qua mắt được hắn đâu. Tại sao cô lại khóc? Vì hôn ước của hắn với Vãn Vân sao? Hắn thấy đau lòng, hắn sợ thấy cô buồn, cô khóc. Hắn thật sự không muốn thấy dáng vẻ đau buồn của cô, thấy dáng vẻ cô gồng mình lên mà mạnh mẽ. Thật trào phúng. Hắn thấy như vậy trong khi chính hắn là nguyên nhân cho chuyện này sao? Thật đúng là trào phúng. Hắn cũng không muốn như vậy chút nào. Hắn có nên nói lý do cho cô biết không? Liệu cô có tin hắn không? Hắn rời khỏi công ty. Cô không quên nhìn theo hắn đến lúc cánh cửa kính khép lại bóng hình hắn. Tất cả chỉ để lại cho cả hai tiếng thở dài. Tiểu Lưu, đi thôi. Vâng, ngài sao vậy? Nhìn ngài có vẻ không vui. Cô ấy hôm nay khóc. Thư ký Đồng sao? Sao ngài không nói tất cả với cô ấy? Đi đi, nhiều chuyện, hai người này đều có vấn đề về nhận thức à? Sao đều kỳ quái, đều làm khổ nhau như vậy? Không phải đều thích nhau sao? Reng reng reng, alo, ngài sắp đến chưa? Đang từ Thiên Tầm đi, 10 phút nữa tới. Vâng, nghe ngữ khí của hắn thì bên kia chắc có chuyện gì quan trọng và có tin xấu rồi. Công ty Thiên Tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Đồng, bên dưới có người không có hẹn nhưng cứ đòi gặp Lục tổng ạ, có nói tên không? Lạc Vãn Vân ạ, cô ấy nói mình là vị hôn thê của Lục tổng. Cô ấy nói đúng đấy, cho cô ấy lên đi. Dạ, chưa xem tin sao, tôi tưởng đó là tin giác. Cho cô ấy lên đi. Vâng, xin chào Vãn tiểu thư, tôi là thư ký của Lục tổng. Ngài ấy không có ở công ty, có gì cô có thể nói với tôi sẽ chuyển lời lại với ngài ấy. Cô được tính là thứ gì chứ? Sao tôi phải nói với cô? Vậy, ai cho cô nói? Tôi nhớ ra là Thiên Hạo có một cô thư ký, từng giúp anh ấy một số chuyện nên cậy đó muốn với cảnh cao. Là cô sao? Đó chỉ là tin đồn thôi. Vậy sao? Tốt nhất là như vậy. Lịch Thiên Hạo thật sự không có ở công ty. Vâng, ngài ấy vừa ra ngoài ít phút trước ạ. Vậy tôi ở đây chờ ngài ấy. Dạ, phòng anh ấy ở đâu? Không có sự cho phép của ngài ấy không ai được vào đâu ạ. Ai? Đó không tính tôi đâu. Nhưng mà, Vãn tiểu thư, bên này, mời đi theo tôi. Lăng Khả Hân sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại xuất hiện đúng lúc này. Đúng là muốn cô tức chết mà. Cách chương.